Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, mảnh vỡ. Đã có kiến thức đến cấp bậc cao hơn lực lượng, Austin tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tay. Phía trước đồ chưa biết, sử thi chưa có thể xác định hiện tại, giữ lại một cái khác con đường lui cũng không phải chuyện gì xấu. Những thần linh này nhóm đã có thể theo thế giới mở bắt đầu. Tự thời đại hoàng kim một mực sống sót cho tới bây giờ. Tất nhiên có ưu thế chỗ. Đầu này con đường đi đến cuối cùng cũng tồn tại quang minh tương lai. Huống chi, so với tinh không phía trên những cái kia cao cao tại thượng. Đã cùng Zeta đại lục đoạn tuyệt liên hệ nhiều năm thần linh. Nếu là Austin đi đến tín ngưỡng thành thần con đường. Cơ hồ ở trên mặt đất sáng tạo lên một cái trên mặt đất Long Thần Quốc hắn. Xa so với những cái kia chưa có thể cùng Zeta Đại Lục lấy được quá nhiều liên hệ các thần linh có. Càng nhiều ưu thế, hội tụ khổng lồ như thế tín ngưỡng lực lượng. Là thế nào làm được đây này? Austin ánh mắt nhìn chằm chằm kinh cức vương quan. Muốn theo trên thân tìm tới một ít liên quan tới tín ngưỡng hệ thống sức mạnh một ít phương pháp. Tựa hồ cảm thấy Austin ánh mắt đang không ngừng dãy dụa rung động kinh cức vương quan bỗng nhiên bình tĩnh lại. Như thủy triều cuồn cuộn chấn động kim quang, cũng là chìm xuống, trước kia lung lay sắp đổ lồng giam không gian, ổn định lại, Austin có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ... Cái này kinh cức vương quan hoàn thành tinh hay sao? Trái xem phải xem, nhưng lại không còn có nửa điểm phản ứng. Austin tùy theo duỗi ra móng vuốt, đem lồng giam không gian lực lượng thu nạp, muốn càng cự ly hơn cách mặt đất thăm dò kinh cức vương quan lực lượng. Nhưng mà, ngay tại lồng giam không gian thối lui một khắc này, thật lớn lắc lư. Đột nhiên từ chân lý chi môn không gian thân ở tuôn ra. Toàn bộ không gian đều giống như tại kịch liệt lắc lư. Cùng lúc đó, kinh cức vương quan tỏa hào quang rực rỡ, chói mắt kim quang như là mặt trời, chiếu sáng không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Không được, mặc dù không biết xảy ra biến cố gì, nhưng là bản năng, Austin liền duỗi ra móng vuốt. Nồng đậm không gian chi lực hiện động, như là lật đổ tinh hà vĩ ngạn lực lượng, liền muốn đem kinh cức vương quan bao quát trấn áp xuống. Nhưng không đợi Austin đem kinh cức vương quan triệt để trấn áp xuống dưới. Chân lý chi môn đột nhiên liền bộc phát ra cực kỳ cường hãn lực hấp dẫn. Lơ lửng giữa không trung kinh cức vương quan bỗng nhiên tách ra từng đạo không biết tên pháp tắc. Phù văn quanh quẩn trên không trung xen lẫn, hoa mỹ ký hiệu cơ hồ khiến linh hồn của con người vì đó say mê. Loại kia huyền ảo tự nhiên, không thể nào hiểu được quy tắc chi lực, khiến cho Austin đều là vì ngây người. Đây là cái gì? Còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, kinh cức vương quan tại phân giải ra đại lượng quy tắc phù văn sau. Sụp đổ thành một khối to bằng cái thớt nửa hình khuyên bất quy tắc tàn phiến. Ngay sau đó khối kia lóe ra huyền ảo quang huy tàn phiến bị chân lý chi môn nền móng hấp dẫn. Âm vang tràn vào nền móng nơi nào đó lỗ hổng bên trong. Trong khoảnh khắc dung hội cùng một chỗ, kín kẽ, chân lý chi môn, tùy theo rực rỡ hẳn lên, tách ra vô tận quang mang. Austin đầu tiên là sững sờ. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, thất vương quốc một trong thánh khí, kinh cức vương quan, vậy mà là chân lý chi môn mảnh vỡ rèn đúc. Cái này, làm sao có thể, kinh ngạc, ngoài ý muốn, cho tới nay, Austin đều có ý thức tại lục soát chân lý chi môn mảnh vỡ. Đã từng phát động qua Lam Long vương quốc năng lực tình báo, lấy hy vọng có thể tìm tới một hai khối. Để mà khắc phục bên trong thân thể cái kia phiến không trọn vẹn chân lý chi môn. Nhưng mà, có lẽ là niên đại quá xa xưa quan hệ, cũng có lẽ là chân lý chi môn tồn tại quá mức bí ẩn. Dù sao qua nhiều năm như vậy, cứ cứ việc Austin cùng dưới trướng hắn thú nhân bộ lạc một mực không hề từ bỏ tìm kiếm, nhưng vẫn như cũ đều không có tìm được nửa điểm manh mối. Thậm chí dân chúng bình thường căn bản tiếp xúc không đến chân lý chi môn tồn tại tin tức. Dù sao cũng là 3 vạn năm trước sự tình, mà nhân loại tự thú nhân đế quốc sụp đổ sau thời đại hắc ám quật khởi cũng bất quá 8.000 năm thời gian mà thôi. Nguyên bản Austin đều đã từ bỏ tiếp tục tìm kiếm chân lý chi môn mảnh vỡ hành động, chỉ là để dưới trướng tổ rồng quyến tộc tiếp tục chú ý tin tức tương quan là được rồi. Nhưng lại không nghĩ tới, hiện thực lại là như thế để người kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn. Lần này lâm thời khởi ý, vậy mà để Austin ngoài ý muốn đạt được chân lý chi môn mảnh vỡ. Tiến một bước đem tàn tạ cửa chính bù đắp. Thất vương quốc thánh khí một trong chân lý chi môn vậy mà là từ chân lý chi môn mảnh vỡ rèn đúc. Dù là Austin chính hắn đều là vô cùng kinh ngạc. Tại việc này trước, hắn căn bản không có nghĩ tới có khả năng như vậy. Nhưng hiện thực đã bày tại trước mặt, tại hấp thu cái kia một khối vòng tròn trạng mảnh vỡ sau, Austin rõ ràng cảm giác được, cái này chân lý chi môn bổ sung không gian miễn cưỡng mở rộng một lần. Đồng thời trong óc truyền đến từng đầu như có như không, mơ hồ không rõ không trọn vẹn tọa độ tin tức, tựa hồ tại những tọa độ kia tin tức chỗ sâu, tồn tại từng cái đa nguyên vũ trụ thế giới. Chỉ tiếc, làm Austin ngưng tụ tinh thần thăm dò thời điểm, cái kia một loại như có như không tin tức liền biến mất không còn tăm tích. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Một khi không để ý nữa, liền lại lượn lờ, lộ ra cực kỳ hư ảo mờ mịt. Xem ra, chân lý chi môn mặc dù khôi phục một phần nhỏ, nhưng công năng đại đa số đều vẫn là không trọn vẹn. Còn không cách nào như là năm xưa thời kỳ toàn thịnh, dễ dàng có thể tìm tới tọa độ xuyên qua thế giới. Muốn lại lần nữa khôi phục, chỉ có thể tìm tới càng nhiều mảnh vỡ. Thất vương quốc thánh khí một trong kinh cức vương quan là chân lý chi môn mảnh vỡ chế tạo mà thành. Như vậy cái khác 6 cái thánh khí, có thể hay không rèn đúc tài liệu cũng đồng dạng là chân lý chi môn mảnh vỡ đâu. Rất có thể là lấy chân lý chi môn quỷ dị năng lực làm thánh khí chế tạo tài liệu chưa hẳn không có khả năng, mà lại năm đó kế thừa áo thuật sư di sản thú nhân đế quốc sụp đổ sau, Zeta đại lục tân nhiệm bá chủ chính là nhân loại. Năm xưa thất hiền giả dẫn đầu nhân loại theo thời đại hắc ám bên trong quật khởi, từng bước xưng bá toàn bộ trung thổ thế giới. Trên tay thu thập được chân lý chi môn mảnh vỡ không phải việc khó gì. Huống chi, chân lý chi môn mảnh vỡ có được như vậy thần gì? Như vậy phía ngoài dân chúng bình thường không được biết cũng là bình thường. Cũng chính là bởi vậy, làm lòng vương quốc căn bản thu thập không đến liên quan tới chân lý chi môn mảnh vỡ tin tức. Thất vương quốc à, sớm muộn muốn đi một chuyến. Austin ánh mắt ngóng nhìn ngoài thân vô tận hư không, ở trong lòng ung dung âm thầm nói, việc quan hệ chân lý chi môn chữa trị, việc này tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Phải biết, cái này chân lý chi môn thế nhưng là mình chỗ dựa lớn nhất, thậm chí rất có thể liên quan đến tự thân xuyên qua nguyên nhân. Nếu như có thể tra rõ ràng hết thảy nhân quả nguyên do, nguy hiểm lớn hơn nữa Austin cũng sẽ không sợ sợ. Dù sao, năm đó ở áo thuật sư trong tay chân lý chi môn, vẻn vẹn chỉ có thể xuyên qua Zeta đại thế giới làm chủ làm. Dựa vào thời gian diễn sinh ra tới vô số cơ sở pháp tắc tương tự song song vị diện, mà Austin lại là có thể siêu việt đến Zeta đại thế giới cái này đa nguyên vũ trụ hệ thống bên ngoài. Rốt cuộc là thứ gì cải biến đây hết thảy? Austin rất là hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,